Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú A, cố ý bị anh ta lấp đầy. Mỗi lần anh ta thúc động đều cảm thấy như đang dẫn động đến ngũ tạng lục phủ của cô bé. Bên dưới tuy bị anh ta làm đến muốn chết, nhưng lại càng cọ sát, có một cảm giác ngứa ngáy chua xót lại khiến cô bé có chút vui sướng. Nhìn đôi mắt cô bé long lanh, lúc thở dốc thì mềm mại, rõ ràng là đã thích nghi với trạng thái này rồi, nhưng miệng vẫn cứng rắn kêu lên. Á, đừng mà, á, ồ ừm, Lương Hứa cũng không còn kìm nén ham muốn của mình nữa, bắt đầu làm dữ rồi. Cơ eo hữu lực đung đưa ra vào mạnh mẽ, mỗi lần thúc đẩy đều thô bạo hơn, dương vật thẳng tắp đâm vào hoa tâm của cô bé. Mà lúc này nếu cố ý ngậm miệng chịu đựng thì còn đỡ, đằng này lại bị người đàn ông làm cho kêu lên ỉ ôi càng lớn. Anh ta càng thô bạo muốn xuyên thủng cô bé, lại cắm rất lâu, bên trong làm mềm ra, anh ta mới cắm hết cả dương vật vào. Ư, á, cô bé trong lòng anh ta liên tục kêu lên, thân thể run rẩy không ngừng phun ra một luồng nước lớn, trực tiếp lên đỉnh liên tục run rẩy chết ngất. Lúc này người đàn ông mới vừa nếm được vị ngọt, tiểu huyệt của cô bé sau khi lên đỉnh co chặt lại kẹp chặt anh ta khiến anh ta muốn ra vào cũng khó. Nhưng cũng sướng đến mức da đầu anh ta tê dại. Tinh dịch suýt chút nữa bị cô bé hút ra, còn có thể hút hơn cả miệng nhỏ. Cố ý đã không còn sức, chân không kẹp chặt được nên cơ thể trượt xuống, nhưng cơ thể cô vẫn bị đẩy vào tường thúc choáng. Lúc này cô cảm thấy mình giống như con ếch mặc người ta tùy ý chém giết trong phòng thí nghiệm, chỉ có bộ phận giao hợp bên dưới bị vật khổng lồ của anh đẩy, hai chân theo động tác của anh mà đung đưa hai bên. Mà cô trượt xuống, thì anh ở bên dưới càng tiến vào sâu hơn. Cô cảm thấy những đường gân trên đầu quy đầu to lớn của anh sắp đỉnh vào tử cung rồi. Cô căng đến mức liên tục cầu xin. Sẽ đâm hỏng mất, chú, đừng mà. Hắn muốn đâm vào tận tim cô, để cô cảm nhận xem. Cậu nhỏ, của chú có to không? Đâm cô có sướng không? Người đàn ông hung hăng đâm vào cổ tử cung. Cô gái muốn kiễng chân né lên thì Lương Hứa liền túm lấy cổ tay cô đè lên tường. Cậu nhỏ, ở dưới hung hăng thúc vào. Đầu nấm to lớn cứ thế chen vào tử cung cô. Cố ý bị hắn đâm đến há hốc miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào, suýt chút nữa thì không thở nổi, như thể sắp bị hắn đâm chết. Cách chương.